Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3669, học chiêu mới 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung Linh nhẹ nhàng giọng nói. Lần này, thái độ nghiêm túc rất nhiều. Đương nhiên, lại không phải nói, mà là trực tiếp muốn dạy đồ vật. Dùng thần thức truyền cho Khúc Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi không cần nó thuyết giáo. Có thể chính mình suy nghĩ. Cung Linh cuối cùng giọng nói lắng đọng. Chậm chậm nói ra, một chiêu này, uy lực cường đại, cơ hồ tương đương với vạn tên cùng bắn. Đến mức ngươi có thể hay không học được, chỉ có thể xem chính ngươi. Nói đến đây, hắn thình lình mà, nghiêm nghị phân phó nói. Nhắm mắt, bắt đầu, bên cạnh, Khúc Kim Lục nghe về sau. Xoay một chút cổ, nhìn mắt Dương Cung, bất ngờ quay đầu, đồng thời nhắm mắt lại. Khúc Đàn Nhi một mặt trầm ổn, bình tĩnh, chậm rãi nhắm mắt lại. Liền tại nàng nhắm mắt trong nháy mắt, hai đạo bóng mắt từ sắc quang dây, từ Dương Cung bên trên bắn ra, xinh đẹp đường vòng cung, sau cùng phân biệt tiến vào Khúc Đàn Nhi con mắt. Cung Linh âm thanh bất thình lình trở nên thương lão. Hiện tại, người có thể mở mắt ra. Khúc Đàn Nhi chậm rãi mở mắt ra. Khúc Kim Lục cũng mở to mắt, chớp chớp, Cung Linh mang theo thần bí hỏi, người trông thấy sao? Khúc Đàn Nhi nhìn qua trên bàn tinh xảo loan nguyệt loan cung, đôi lông mày nhíu lại, chỉ gặp trong truyền thuyết Dương Cung, vậy mà căng thẳng mấy đạo tinh mịn ẩn tàng dây cung. Dây cung như tơ cứng cỏi, lại như điện một dạng chói sáng, nhàn nhạt từ sắc yên hà. Tại những cái kia trên dây lượn lờ, những không phải đó tử khí, nhưng là, nhìn bằng mắt thường đến, nhưng cùng tử khí có mấy phần tương tự. Khúc Đàn Nhi nghĩ đến mới vừa rồi bị trêu đùa, kìm nén đầy bụng tức giận, rất bình tĩnh mà nói dối. Cái gì đều không trông thấy, ngươi thế mà cái gì đều không trông thấy. Cung Linh tựa hồ chấn kinh, lại nhịn không được thật sâu thất vọng. Hắn thủ nhiều năm như vậy, còn không phải chỉ gặp được như thế một vị. Đáng tiếc, vị kia, sớm không tại nhân thế. Nguyên bản cho là nàng có thể. Người nào biết rõ, Cung Linh chính thở dài. Khúc Đàn Nhi đột ngột câu môi cười một tiếng. Chậm chập mà cầm lấy loan nguyệt loan cung. Tay phải nhẹ nhàng nhất câu. Bỗng nhiên buông lỏng, kỳ tích phát sinh, như là chói mắt mưa sao băng. Dương cung bắn ra thiên đao vạn đạo, mấy chi không rõ sáng như bạc tia sáng, mỗi một đầu tia sáng cuối cùng, kỳ quái, xuyết lấy lớn nhỏ bằng nhau ngôi sao năm cánh một dạng đồ án. Tràng diện sáng chói xinh đẹp, trời, nha đầu, ngươi làm sao làm được, ngươi, trông thấy dây cung, có phải hay không, Cung Linh kích động vạn phần, a hát, ngươi lại dám gạt ta. Quá xấu. Khúc Đàn Nhi nhíu mày. Chẳng lẽ, còn chỉ cho hắn trêu đùa người. Không cho phép nàng trêu đùa trở về a? Có thể là. Vừa mới trêu đùa thành công. Đột nhiên, Khúc Đàn Nhi hậu chi hậu giác mà. A hát, một tiếng. Nàng, nhớ lại một kiện sự tình. Nhưng mà, lúc này, mới nhớ tới. Muốn khống chế lại sự tình phát sinh, không có khả năng, chỉ gặp khỏa khỏa ngũ giác tinh trạng lưu quang, chớp nhoáng mà qua, hướng bốn phương tám hướng vọt tới. Khúc Đàn Nhi cảm thấy không lành mà nắm chắc che mắt. Rõ ràng chỉ là một khỏa tiểu tinh tinh, nhưng là, uy lực nhưng đủ để so sánh thuốc nổ. Phanh phanh phanh phanh, tiếng nổ vang này lên kia rơi. Sau đó, đông đông đông, phanh, những này, hẳn là, một thứ gì đó bị hủy, rơi xuống nện vào những vật khác tiếng vang. Như thế nào, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Cái này chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Chờ ngươi ngày sau chân chính kiến thức qua, mới biết rõ cái gì gọi là lợi hại. Bên kia, Cung Linh chính dương dương đắc ý mà mèo khen mèo dài đuôi. Khúc Đàn Nhi hoàn toàn coi nhẹ nó mà nói. Ngây ngốc ngẩng đầu, Đỉnh đầu cái này vùng trời, xanh thẳm khôn cùng, bởi vì nóc nhà, chính là đến mức trên nóc nhà thân cây, bị mũi tên kia trực tiếp hủy. Một nhà khác nhà gỗ từ bên trong, cảm giác được loại này kinh thiên hám địa ba động, đang bị mấy vị lão quân y hào hứng giặt rào mà vây quanh. Trao đổi y thuật Mặc Liên Thành đột nhiên chấn động, là Đàn Nhi, hắn thân ảnh lóe lên. Mấy vị quân y bọn họ cũng đi theo nhanh chóng hướng ngoài cửa chạy đi. Cách chương.